Từ Hokage bắt đầu, chương 538, đấu giá tiến hành, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Phi vừa dứt lời bên dưới mọi người lập tức kịp phản ứng, sau đó vô số âm thanh vang lên tơ ra giá 21 vạn kim tệ. Một cái thanh niên đứng lên hô lớn, có người mở đầu báo giá thì những người khác liền theo sau. Ta ra giá 22 vạn kim tệ, ta ra giá 23 vạn kim tệ, tông chủ, chúng ta có hay không muốn đem phi hành đấu kỹ đập xuống? Ngồi ở kế bên Nạp Lan Yên Nhiên Vân Lang đối với Vân Vận thấp giọng nói. Phi hành đấu kỹ nhưng là rất chân quý, nếu như lần này bỏ qua không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy. Nghe vậy Vân Vận lắc đầu nói. Không cần, phi hành đấu kỹ đúng là rất chân quý nhưng cũng chỉ cho một người sử dụng. Hơn nữa bây giờ mới là vật phẩm đấu giá đầu tiên, đồ tốt còn ở phía sau. Nghe Vân Vận nói như vậy Vân Lăng cũng không có ý kiến gì, tiếp tục chờ đợi vật phẩm đấu giá tiếp theo. Rất nhanh phi hành đấu kỹ giá trị liền lên đến 38 vạn kim tệ mức độ rơi vào tay một cái nào đó tông môn của Xuất Vân Đế Quốc trong tay. Ngay sau đó một cái khác thị nữ đi ra trên tay còn mang theo một cái hộp ngọc. Bây giờ ta xin giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nói xong Nhã Phi liền đem hộp ngọc cho mở ra, một cổ đan hương xuất hiện tràn ngập cả căn phòng. Đây là, đan dược đám người kinh hô. Đây là ngũ phẩm đan dược đấu vương đan, tác dụng là để cho một cái đỉnh phong đấu linh tu luyện giả tấn thăng lên đấu vương. Viên đấu vương đan này là do Rosen đại sư nhị đệ từ tiểu y tiên tiểu thư luyện chế. Nghe Nhã Phi giới thiệu phía dưới đám người liền liên tục nghị luận. Siêu cấp thiên tài tiểu y tiên danh tiếng bọn hắn làm sao lại không có nghe qua, 13 tuổi tam phẩm luyện dược sư còn là một cái đại đấu sư. Thời gian 3 năm đi qua bọn hắn cũng không biết tiểu y tiên đã đạt tới cảnh giới gì. Tuy nhiên theo Nhã Phi lời nói bọn hắn có thể nắm bắt được một số tin tức. Ngũ phẩm đan dược đấu vương đan là do tiểu y tiên luyện chế như vậy cũng có nghĩa nàng bây giờ đã có ngũ phẩm luyện dược sư trình độ. T, ngay lập tức hàng loạt hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên, đám người một mặt kinh hãi. Từ lúc tiểu y tiên thông qua tam phẩm luyện dược sư mới qua 3 năm, hiện tại tiểu y tiên bất quá cũng mới có 16 tuổi đi. 16 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, đây là cỡ nào kinh khủng thiên phú. Nếu như bọn hắn biết tiểu y tiên không phải là ngũ phẩm luyện dược sư mà là lục phẩm luyện dược sư có hay không càng thêm kinh hãi. Lão sư, tới lượt đan dược của ta rồi, ở phòng VIP tiểu y tiên thần sắc hưng phấn nhìn đang được đấu vương đan cười nói. Người yên tâm đi, lần này đấu giá có người luyện chế 2 viên đan dược phía dưới đám người rồi sẽ còn phải kinh hãi hơn. Rosen xoa xoa tiểu y tiên đầu cười nói. Tiểu y tiên gương mặt lóe lên một vòng đỏ ửng gật đầu. Ngũ phẩm đan dược đấu vương đan 50 vạn kim tệ. Nhã Phi hô lên, ngay lập tức phía dưới đám người liền bạo động, vô số tiếng kinh hô vang lên. Ta ra giá 52 vạn kim tệ, ta ra giá 53 vạn kim tệ, các ngươi cút đi, đấu vương đan là của ta ra giá 60 vạn kim tệ. Theo vô số âm thanh báo giá vang lên, rất nhanh đấu vương đan liền đạt đến 63 vạn kim tệ giá trị. Hoàng thất ra giá 65 vạn kim tệ. Bỗng nhiên từ phòng khách VIP số 2 vang lên già hình thiên thanh âm. Nghe vậy phía dưới đám người liền rơi vào yên lặng, không ít người một mặt tiếc nuối thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên lấy bọn hắn năng lực là không thể nào cùng hoàng thất so sánh, chỉ có thể một mặt không cam lòng thở dài. 65 vạn kim tệ lần thứ nhất, 65 vạn kim tệ lần thứ hai, 65 vạn kim tệ lần thứ ba, đấu vương đan được hoàng thất đấu giá thành công. Nhã Phi dùng cây búa gỗ gõ xuống bàn một cái hô lớn. Ngồi ở bên trong phòng khách VIP số 2 già hình thiên yêu giả cùng yêu nguyệt ba người. Lúc này già hình thiên gương mặt thản nhiên, trong ánh mắt có một chút ý mừng. Đấu vương đan mặc dù không có tác dụng với hắn nhưng mua về để dành cho hậu bối cũng có thể. Lúc này thị nữ manh lên trên khán đài một cái khay bị màu đỏ tấm vải cho bao trùm tiếp nhận cái khay Nhã Phi hướng về phía dưới khán đài mỉm cười nhàn nhạt nói. Nhã Phi sinh giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo, nói xong liền đem tấm vải kéo ra, chỉ thấy bên trong là một cái màu xanh quyển trục, trên quyển trục có viết. Bạo phong quyết, ba chữ lớn, đây là địa giai trung cấp công pháp, bạo phong quyết, nghe vậy đám người ánh mắt đầy lửa nóng nhìn trên tay Nhã Phi màu xanh quyển trục. Công pháp so với đan dược còn muốn quý giá hơn nhiều, bởi vì công pháp còn có thể truyền xuống, còn đan dược chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa đây còn là địa gia trung cấp công pháp, cho dù là Vân Lam Tông dạng này tông môn cũng chỉ có địa giai cấp thấp công pháp, hoàng thất cũng chỉ có huyền giai cao cấp công pháp mà thôi. Địa giai công pháp vốn đã khó gặp, huống chi lần này còn là địa giai trung cấp. Địa gia trung cấp công pháp, Bạo Phong quyết giá khởi điểm 50 vạn kim tệ, ta ra giá 55 vạn kim tệ, ta ra giá 57 vạn kim tệ. Nhìn đám người điên cuồng báo giá ở phòng khách VIP số 3, Vân Lăng một mặt gấp gáp nhìn về phía Vân Vận. Tông chủ, chúng ta cũng nên báo giá. Địa giai trung cấp công pháp cũng không phải dễ dàng nhìn thấy, lần này bỏ qua không biết lần sau còn có gặp phải hay không. Hơn nữa đây còn là phong thuộc tính công pháp, đối với Vân Lam Tông mà nói sẽ có rất nhiều chỗ dùng đến. Nghe vậy Vân Vận gật đầu nhàn nhạt nói, đem Bạo Phong quyết đập xuống đi. Nghe vậy Vân Lang thần sắc đại hỉ, ngay lập tức hô lên. Vân Lam Tông ra giá 70 vạn kim tệ, cách chương.